Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 126, chương 126, lẽ nào lại như vậy? Lâm viên bên trong, bó đuốc lay động, người người nhốn nháo, đau thương dày đặc, sát khí sôi nhảy, mà càng nhiều binh mã từ đô thành bốn phương tám hướng vọt tới. Đã đem lâm viên trong ngoài cho chắn được chật như nêm cối. Cái này đô thành cuối mùa thu ban đêm, nhất định dung chuyển bất an. Chỉ vì người nào đó, hắn muốn báo thù, 5 năm qua, hắn đều là đang chạy trốn. Lại tại trở về đô thành cùng ngày ban đêm, phá rồi tửu giới, một mình thẳng hướng trọng binh thủ vệ vương phủ. Trên mặt đối chúc cơ cao thủ, vùng ra kiếm trong tay hắn. Lúc này, tử khí các trên. Tử chân đạo trưởng ngạo nghễ mà đứng, tử khí các dưới, một phương 20-30 trượng đất trống ở giữa. Có người áo trắng bóng lăng không nhảy lên, ở trên ngàn binh sĩ nhìn lấy chằm chằm bên trong. Đột nhiên đánh ra trong tay ma kiếm, theo nó linh lực rút nhanh chóng. Một đạo hơn trượng dài tia chớp màu đen gào thét mà đi. Tử chân đạo trưởng đưa tay một chỉ. Vờn quanh trước người kiếm quang chợt nhưng treo cao, trong chớp mắt hóa thành mấy trượng to lớn, thẳng đến kia đánh tới bóng người hung hăng đánh rớt. Oanh, một tiếng oanh minh giữa trời nổ vang, pháp lực tia sáng quét sạch bốn phương, bó đuốc sáng tắt, kinh hô từng trận, ngay sau đó một đạo bóng người lăng không bay ngược, cho đến 30 trượng bên ngoài, bịch ngã tại trên mặt đất. Chen chúc binh sĩ trốn tránh thời khắc, thừa cơ đau thương đều ra, lại đau đoạn thương gãy, tàn chi bay tứ tung, huyết nhục bắn tung tóe bên trong, áo trắng hắc kiếm bỗng nhiên nhảy lên cũng lần nữa nhào về trước phương. Oanh, một tiếng oanh minh rung khắp bốn phương, có người rơi xuống mà lảo đảo ngã trên đất, vòng vây binh sĩ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Một mực đem trong tay đau thương làm thành một tầng lại một tầng, giống như là hàn quang lấp lóe rừng cây, rào rạt sát cơ gọi người lãnh triệt vào xương. Vô Cữu từ dưới đất bò dậy, khóe miệng tràn ra vết máu, hắn mày kiếm đứng đấy, hướng về phía bốn phía binh sĩ hung hăng nhìn lướt qua, cầm trong tay ma kiếm tiếp tục chạy lấy kia 30 trượng bên ngoài tử khí các nhào tới. Ha ha, không biết tự lượng sức mình. Tử chân đạo trưởng tay áo nhẹ phẩy, to lớn kiếm mang tại bầu trời đêm bên trong xoay quanh. Đúng như giao long tại tùy ý bay múa, nhưng lại sát khí xâm nhiên mà thế không thể đỡ. Phanh, phanh, phanh, Vô Cứu một lần lại một lần ra sức nhảy lên. Một lần lại một lần bị đánh rơi trên mặt đất. Hắn liền giống như là một cái dập lửa phi trùng. Còn sống, liền muốn hướng về phía trước. Chết rồi, chỉ cầu thịt nát xương tan. Tử khí các trên, cơ bạt thở phào rồi một hơi. Hắn gặp xa xa binh sĩ còn tại không ngừng vọt tới. Khẽ nhíu mày, nhỏ giọng ra hiệu, đạo trưởng không cần lưu tình. Cho bản vương giết rồi cái kia công tôn gia tiểu tử. Tử chân đạo trưởng trên mặt rụt rè có chút gật đầu. Kiêu căng vẻ mặt bên trong lộ ra ẩn ẩn sát ý. Bịch, Vô Cữu trùng điệp ngã tại trên mặt đất. Bốn phía xung quanh đều là bị hắn đập ra hố đất. Hắn trông đỡ mà bò lên. Cúi đầu nhìn hướng tay phải. Lòng bàn tay kiếm mang yếu ớt bất lực. Gần như tán loạn cấp độ. Mà linh lực trong cơ thể cũng không bởi vậy hao hết. Đặc biệt là khí hải bên trong. Liền tại lúc này, một đạo kiếm mang, ù ù, mà đến. Đúng là tại bầu trời đêm bên trong nhấc lên một đạo cuồng phong. Bốn phía binh sĩ kinh hô không thôi. Riêng phần mình trốn về sau tránh. Vô Cứu không kịp suy nghĩ nhiều. Thôi động ma kiếm bổ tới. Phanh, một tiếng ngột ngạt tiếng vang giữa trời nổ tung. Vạn quân chi lực ầm vang mà rớt. Vô Cữu thẳng tắp hướng về sau trượt ra đi mấy trượng. Hai cước tại bãi cỏ trên lội ra hai đạo rãnh sâu. Lập tức hộ thể pháp lực rắc, sụp đổ. Áo trắng trường sam, soạt, đánh rách tả tơi. Thân hình có chút lay động. Tiếp lấy, bịch, quỳ xuống đất. Nửa người lâm vào trong đất. Mà hai tay của hắn vẫn nắm chắc ma kiếm ngăn tại đỉnh đầu. Liều mạc ngăn cản kia lăng không mà tới to lớn kiếm mang. Tử chân đạo trưởng hư lạnh một tiếng. Đưa tay ra trì pháp lực. Kiếm mang kia có đủ ba trường. Tia sáng chói mắt, uy thế mạnh mẽ, mang theo thế như vạn tấn chậm rãi hướng xuống nghiền ép. Vô Cửu trong tay ma kiếm, chỉ còn lại có ba thước dài ngắn, sáng tối chập chờn, khó khăn lắm sụp đổ, lâm vào trong đất thân thể, càng thêm chật vật không chịu nổi mà lại nhỏ bé bất lực. Mà hắn hai hàng lông mày đứng đấy, hai mắt giận lồi, nghiến răng nghiến lợi. Liều chết không ngã, toàn thân, ba ba, rung động, nghiễm nhiên đã là đến rồi sinh tử tồn vong nguy cấp bước ngoặt. Tử chân đạo trưởng sầm mặt lại, hai tay bấm niệm pháp quyết chỉnh tề tế ra. Vô Cửu chỉ cảm thấy một đạo cường hoành mà lại là sắc bén vô cùng lực đạo từ trên trời giáng xuống. Rất giống núi lớn áp đỉnh mà khó mà chống đỡ nữa. Sinh tử tồn vong, ở đây một khác. Thà thịt nát xương tan, cũng tuyệt không lui lại nửa bước. Hắn hai đầu lông mày lộ ra điên cuồng, hai mắt bên trong tử khí thoáng hiện, nơi này nháy mắt, khí hải sôi nhảy, điên cuồng linh lực trùng trùng điệp điệp. Theo đó một đạo màu tím kiếm khí lần theo tay trái lòng bàn tay bỗng nhiên mà ra. Cũng cùng ma kiếm hợp hai là một, ba thước ma kiếm đột nhiên tia sáng tăng vọt. Hùng hãn uy mãnh sát khí phóng lên tận trời. Oanh, cự kiếm bay về phía giữa không trung, vỡ không thành hình, mà cái kia quỷ dị đen tử kiếm ánh sáng lại là dư uy không ngừng. Thẳng đến tử khí các giận bổ mà đi, tử chân đạo trưởng âm thầm kinh ngạc, liền muốn thu hồi phi kiếm tiến hành ngăn cản, lại sợ ngoài ý muốn, vội vàng trở tay bắt lấy cơ bạt bứt ra trốn tránh. Rắc rắc phần phật, kiếm quang gây nên, đúng là đem tử khí các bổ ra một đạo lỗ thủng. Lập tức mảnh gỗ vụn vẩy ra, gạch đá sụp đổ, chính là hành lang gấp khúc dưới bàn đá bàn băng ghế đều không thể may mắn thoát khỏi. Tính cả thềm đá, lan can trực tiếp nổ thành phấn vụn, tử chân đạo trưởng buông ra cơ bạt, quay người nhảy ra tử khí các, đưa tay một chiêu. Nữa không trung rơi xuống một thanh phi kiếm. Hắn đứng tại phá toái trên bậc thang, vẫn vẻ mặt kinh ngạc. Hồ Nghi nói, lấy tạng phủ vì lô đỉnh, luyện pháp bảo ở thể nội, chí ít trúc cơ trở lên tu vi, mà pháp lực của ngươi rõ ràng chỉ có vũ sĩ 9 tầng. Lại nhiều lần ra hành động kinh người, ngươi đến tột cùng đến từ môn phái nào, từ thực đưa tới. Vô Cửu từ hố đất bên trong chậm rãi ngồi thẳng lên. Trong tay y nguyên nắm một cái tím, đen chớp động quỷ dị kiếm mang. Theo nó hai tay một phần, kiếm mang bỗng nhiên hóa thành hai đạo nhỏ nhắn kiếm quang trước người trái phải xoay quanh. Linh động dị thường, mà lại một đen một tím mà khác hẳn rõ ràng. Hắn khóe miệng một phát, hình như có sở ngộ, nhưng lại ngậm máu xì rồi một hơi. Đột nhiên vung lên lộn xộn đen tóc, cắn răng nói rằng, ta không môn không phái, chỉ vì báo thù mà đến, ngươi tử chân đạo trưởng, bất quá một tiên môn bại hoại mà thôi, ít cho ta khoe khoang cao nhân tiền bối sắc mặt, đã nhưng quyết tâm muốn cùng cơ bạt cấu kết với nhau làm việc xấu. Vậy liền đến chiến, hắn huy động hai tay áo, bấm niệm pháp quyết hướng phía trước một chỉ. Còn tại xoay quanh kiếm quang, đột nhiên hợp hai là một, tiếp theo hóa thành một đạo hai trượng nhiều dài tím đen kiếm mang. Thoáng xúc thế liền như mũi tên gào thét mà đi, tử chân đạo trưởng không dám khinh thường, toàn lực thi triển tu vi. Trước người kiếm mang đột nhiên tăng vọt, tổng cộng bốn trượng to lớn, chợt tức nhanh như giao long, hung hăng vọt tới đánh tới tím đen kiếm mang. Oanh, lăng lệ sát cơ đột nhiên đụng nhau, phản vệ pháp lực ngừng lại làm cuồn cuộn sóng biển, tiếng sấm nổ vang, dư uy hoành quyển bốn phương, đèn bàn thờ dập tắt, bó đuốc lay động, binh sĩ nhao nhao lui lại, bốn phía ngừng lại làm hỗn loạn, mà cự kiếm sụp đổ nháy mắt, tím đen kiếm mang đồng dạng bị đánh về rồi nguyên hình, lại tiếp tục hóa thành hai đạo kiếm quang lăng không cuốn ngược. Lại ong ong tê minh mà sát khí vẫn còn. Tử chân đạo trưởng thân hình chấn động, có chút thở hổn hển, đưa tay vuốt râu, lắc đầu nói, bằng vào pháp bảo chi lợi, chỉ thường thôi, vô cữu thì là lảo đảo hai bước, này mới đứng vững rồi thân hình, nhìn lấy trước người uy thế không còn hai đạo kiếm quang. Nhướng mày hừ nói, thắng bại chưa phân, không cần càn rỡ, nếu không cút ngay, một mực tái chiến. Tử chân đạo trưởng cười lạnh âm thanh, quát nói, ngươi cuối cùng chỉ là một cái tiểu bối, ta liền nhìn ngươi còn có thể chống đến khi nào. Trải qua sau khi giao thủ, hắn đã nhìn ra cái kia Công Tôn gia tiểu tử tu vi không tốt. Tuy là giằng co một lát, cũng không quan hệ thắng bại, kết cục đã định, vô cứu đối mặt trúc cơ cao thủ, hoàn toàn không có phần thắng, mà hắn hôm nay lại là không có lựa chọn nào khác. Tử chiến không lùi, vì rồi cha mẹ, vì rồi muội tử, vì rồi cả nhà hơn 100 nhân khẩu mệnh, cũng vì 5 năm qua lang bạt kỳ hồ, hắn phải dùng kiếm trong tay, cừu nhân máu, đến báo thù rửa hận. Đúng tại lúc này, hai đạo kiếm hồng chợt nhưng mà đến, ngay sau đó bốn phía binh sĩ lại lên hỗn loạn, lại một đám thiết giáp tráng hán cầm trong tay bó đuốc, đao kiếm tràn vào trận bên trong. Lập tức có người cất giọng quát nói, dừng tay, vô cữu hai tay hợp lại, ánh kiếm phừng phực, sát khí không giảm, mắt lạnh bế nghễ. Chỉ gặp hai vị trung niên tu sĩ từ trên trời giáng xuống, một trái một phải rơi vào hơn 10 trượng bên ngoài, đúng là hai vị trúc cơ cao thủ, riêng phần mình vẻ mặt khó lường, mà tại theo đó xuất hiện thiết giáp vệ sĩ chen trúc bên trong, thì là hai tay chắp sau lưng sải bước mà đến một vị tuổi trẻ nam tử, chừng 20 khoảng chừng, sắc mặt hơi đen, thân thể mạnh khỏe, cẩm bào kim quan, khí vũ bất phàm, kia người nhìn từ trên xuống dưới vô cứu, vẫn mang theo khó có thể tin thần sắc liên tục lắc đầu. Có lẽ có ngoài ý muốn cùng kinh ngạc, mà mừng rỡ lộ rõ trên mặt. Tử giám, tử nguyên hai vị sư huynh, tại sao xuống núi tham dự phàm tục chi tranh? Tử chân cùng cái kia hai vị tu sĩ có lẽ quen biết. Vẻ mặt không vui, lên tiếng chất vấn, không đợi đáp lại, ngược lại hướng về phía kia tuổi trẻ nam tử chắp tay một cái. Thiếu điển điện hạ, tại sao đến đây? Cơ bạt đúng lúc xuất hiện tại tử khí các mái nhà cong dưới, đã khôi phục thái độ bình thường, mà thần sắc càng phát âm trầm. Lên tiếng quát nói, cơ thiếu điển, ngươi như đến đây giúp ta bắt tặc nhân, còn mời động thủ, nếu không nhanh chóng rời khỏi. Hai vị tu sĩ cùng tử chân đạo trưởng nhấc tay thăm hỏi, nhàn nhạt về rồi câu, lẫn nhau, lại không lên tiếng, một mực yên lặng nhìn chằm chằm vô cữu nhất cử nhất động. Mà tên là cơ thiếu điển nam tử thì là lãng nhưng cười nói, ta gặp vương huynh mời đến cao nhân vi sư, tiểu đệ liền cũng tiến về tử định sơn cầu xin rồi hai vị đạo trưởng tôn làm cung phụng. Đang lúc nửa đêm lắng nghe tiên cơ thời điểm, chợt nghe nơi đây sấm gió mãnh liệt, lẫn nhau cùng là vương tộc một mạch, há có thể khoanh tay đứng nhìn, cho nên đến đây tương trợ. Nhưng không ngờ, người này chậm rãi mà nói, khí định thần nhàn, mà lời nói bên trong lại lộ ra huyền cơ. Hiển nhiên cũng không phải là tùy tiện mà đến. Quả nhiên, hắn lời nói xoay chuyển, tiếp lấy lại nói, và cuối cùng không ngờ là Công Tôn vô cữu mượn rượu nổi điên, may mắn lại được đến lúc. Ha ha, cơ bạt sớm đã tối cảm giác không ổn, giận nói, Công Tôn vô cữu ban đêm xông vào phủ đệ, lạm sát kẻ vô tội, mà lại thân là tội thần dư nghiệt, chết không có gì đáng tiếc. Việc đã đến nước này, ngươi dám bao che hay sao? Cơ Thiếu Điển lắc lắc đầu, khoát tay nói, công tôn Trịnh tướng quân ngỗ nghịch chi tội, còn có rất nhiều chỗ không rõ, hoặc là được oan cũng còn chưa thể biết được. Làm sao đại vương đã băng, tạm thời không thể nào kết luận, mà vương huynh ngược sát công tôn một nhà, đúng là không nên a. Bây giờ công tôn Vô Cữu say rượu náo chuyện, tình thể nguyên, mà lại do ta đem hắn mang về, sẽ nghiêm trị bảo đảm. Cơ Bạt càng phát phẫn nộ, Cơ Thiếu Điển, hắn tại sao trở thành ngươi môn hạ? Ngươi nói năng bậy bạ, dụng ý khó dò. Cơ Thiếu Điển mỉm cười như trước, hơi có vẻ bất đắc dĩ, ta đúng là hảo tâm, làm sao vương huynh không lĩnh tình a? Cũng được, lại nhìn ngươi như thế nào bắt công tôn Vô Cữu. Tử Giám, Tử Nguyên hai vị đạo trưởng không ngại chủ trì công đạo. Hai vị trung niên tu sĩ hiểu ý, chỉnh tề lên tiếng, Tử Chân sư đệ, việc quan hệ vương tộc chi tranh, người ta tiên môn trong người, vẫn là tĩnh quan kỳ biến cho thỏa đáng. Tử Chân trần chờ rồi chốc lát, hừ nói, bản nhân chỉ lo cùng Cơ Bạt điện hạ an nguy, cái khác mặc kệ, hắn cũng đã nhìn ra, cái kia Thiếu Điển là tới quấy rối, mà việc quan hệ vương tộc chi tranh, lại có hai vị sư huynh ngăn cản, hắn cũng là hữu tâm vô lực, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Cơ Bạt hai mắt phun lửa, nghiến răng nghiến lợi, lẽ nào lại như vậy? Cơ Thiếu Điển mỉm cười, cất giọng nói, công tôn Vô Cữu, ngươi say rượu nổi điên, sớm đã nổi tiếng bên ngoài, tối nay lại xông ra họa thật là lớn bưng. May mà vương huynh rộng lượng, mà theo ta hồi phủ nhận qua bị phạt. Vô Cữu đứng tại nguyên nơi, thủy chung tại thờ ơ lạnh nhạt, trong tay kiếm mang lấp lóe, sát cơ rào rạt muốn động, mà kia hai vị tu sĩ lại như hai đạo môn hộ giam cầm trái phải, khiến cho hắn không dám có chút chủ quan. Bất quá, đối mặt Cơ Thiếu Điển hảo ý, hắn cũng không cảm kích, ngừng ngắt có tiếng, ta muốn giết Cơ Bạt, ai cũng ngăn không được. Cơ Thiếu Điển lại giống như sớm có sở liệu, không khuyên nữa ngăn, mà là xoay người sang chỗ khác, đưa tay vung lên, đám người tách ra, mấy chục tay chân bị trói hán tử quỳ gối trên mặt đất. Từng cái trên đầu mang lấy cương đao. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?